Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay mình xin tiếp tục diễn đọc tập 81 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh. Nguồn đê truyện, nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment, đăng ký kênh. Có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePayPal. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 364, Vật Thí Nghiệm. Bị người khác sai khiến. Hướng Nhật sửng sốt. Ban đầu vẫn còn cho rằng kẻ này chỉ đơn thuần thấy tiền mờ mắt, không ngờ bên trong lại còn có nội tình sâu xa hơn. Kẻ sai khiến ngươi là ai? Nam nhân đội mũ lưỡi chai, ngó trái, ngó phải đáp. Người vẫn chưa đáp ứng điều kiện trao đổi kia của ta. Hướng Nhật biết hắn không muốn mình đem hắn giao cho cảnh sát. Nhất thời trong mắt không kiếm được một cái lấp lánh tia sáng quỷ dị, nhưng mà khéo léo che giấu đi, không hề bị đối phương phát hiện. Được, ta đáp ứng ngươi. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi đừng có tùy tiện bịa đặt ra một cái thằng nào đó để lừa bịp ta. Đối với yêu cầu của đối phương, Hướng Nhật dễ dàng đáp ứng. Chính hắn xác thật có thể đáp ứng không giao hắn cho đối phương, cho cảnh sát. Thế nhưng không đáp ứng việc không đem hắn giao cho mẹ con nhà họ Thư ra. Đến lúc đó, họ tự nhiên sẽ đem cái thằng cha này đến cục cảnh sát. Ta làm sao mà biết được lời ngươi nói là thật hay giả? Nam nhân đội mũ lưỡi chai là một kẻ vô cùng đa nghi, cũng không dễ dàng tin tưởng đối phương. Ngươi có thể không tin, nhưng mà ta có biện pháp để ngươi nói ra đáp án. Hướng Nhật lạnh lùng nói. Cùng vào lúc này, bàn tay phối hợp với cả giọng điệu và lời nói đánh mạnh xuống một góc bàn, khiến cho vụn gỗ bay tán loạn. Nam nhân đội mũ lưỡi chai thấy vậy, vô cùng sợ hãi, lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình. Hơn nữa đối phương có thực lực biến thái như vậy, quả thật có rất nhiều phương pháp ép hắn mở miệng. Để khỏi bị nỗi đau da thịt, hắn chỉ có lựa chọn là tin tưởng đối phương. Hắn là họ Dịch, đến từ thủ đô, rất có bối cảnh. Nam nhân mũ lưỡi chai, dù biết nhiều chi tiết về họ Dịch kia, nhưng mà hắn không muốn nói ra, chỉ giới thiệu một cách hết sức đơn giản. Tên trẻ tuổi trước mặt này mặc dù có thực lực rất cường đại, nhưng mà nam nhân mũ lưỡi chai cũng không xem trọng hắn. Bối cảnh kẻ họ Dịch, hắn có thể nói là biết rất rõ. Nếu như không phải lúc đầu đối phương tới tìm mình tiết lộ cái chuyện đó, còn đáp ứng hắn một điều kiện hấp dẫn khó có thể cự tuyệt, hắn cũng không nguyện ý phản bội người phụ nữ hắn đã theo vài chục năm. Phải biết rằng người phụ nữ đó là người trong mộng của hắn. Thế nhưng điều kiện này cũng không quan trọng, chỉ cần kế hoạch thành công, hắn cuối cùng vẫn có thể được mỹ nhân. Hướng Nhật nghe đến họ Dịch, trong lòng không khỏi thót lên, buột miệng hỏi: Dịch Thiên Hành, Người làm sao biết được? Nam nhân đôi mũ lưỡi chai một lần nữa giật mình. Hắn hiện giờ rất hoài nghi đối phương liệu có phải sớm đã biết, cố ý thử dò xét hắn hay không. Hơn nữa, hắn tự cho là mình hành tung bí ẩn, ngay cả kẻ họ Dịch hắn cũng không nói. Thế nhưng đối phương lại tựa hồ sớm đã biết. Lẽ nào hắn thực sự có tài tiên trí? Đoán. Hướng Nhật mặt không biểu tình nói. Hắn đương nhiên sẽ không tốt bụng mà giải thích cho đối phương cái việc xung đột giữa mình cùng cái tên nhị thế tổ họ Dịch. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn thẳng vào mặt đối phương. Nói đi, thằng đó đáp ứng ngươi những cái điều kiện gì? Đến nước này rồi, nam nhân đôi mũ lưỡi chai cũng không cho rằng không cần phải giấu giếm. Hắn cho ta 500 triệu, còn có Thư Vân nữa. Kim tiền, mỹ nữ, thật là không ít nhờ. Hướng Nhật giọng nói tràn ngập trào lộng, trong lòng lại cảm khái không thôi. Mặc dù Thư Mẫu đã có con gái Thư Dĩnh lớn như vậy, nhưng nói một cách công bằng, bà ta quả thực có vốn hấp dẫn mê người, phong vận thành thục, mị hoặc, tướng mạo mỹ lệ, đoan trang. Tưởng tượng là biết đối với người đàn ông lớn tuổi thế này vẫn có nhiều lực sát thương như vậy. Hiện tại ngươi có thể để ta đi không? Nam nhân đội mũ lưỡi chai cũng không quan tâm đến cái giọng điệu trào phúng của Hướng Nhật. Hắn hiện giờ chỉ muốn tránh xa đối phương. Không biết tại sao, ở trước mặt cái tên trẻ tuổi này, đợi càng lâu, cảm giác không an toàn càng đè nặng ở trong lòng. Đương nhiên, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Hướng Nhật dùng tay ra hiệu tư thế mời, nhưng mà khóe miệng lại nhếch lên một tia cười lạnh. Nam nhân đội mũ lưỡi chai cũng không có nói gì, ép thấp vành mũ xuống, đứng lên và đi ra ngoài. Nhưng mà hắn còn chưa đi được hai bước, Thiếu Nhật bỗng đứng lên, dựng bàn tay thành đao, trực tiếp chém vào gáy của hắn. Nam nhân đội mũ lưỡi chai không kêu nổi một tiếng, ngã thành một đống mềm oặt ở dưới chân đất. Hướng Nhật kéo cổ áo hắn, một lần nữa lôi hắn đến vị trí cùng ngồi ban đầu. Bởi quán bar nằm một cái chỗ bóng tối, cho nên người bên ngoài cũng không chú ý đến cái động tĩnh ở bên trong. Nhâm Quân thì bị giật mình bởi hành động đột ngột của Lưu Manh. Từ lúc cái tên đội mũ lưỡi chai đứng lên và đi ra ngoài, đến cái lúc bị Hướng Nhật đánh bất tỉnh rồi kéo về chỗ ngồi, cơ hồ chỉ là một chuyện trong nháy mắt. Anh... Ừ, Hướng Nhật lập tức ngăn lời của nàng còn chưa có nói ra. Đừng lo, hắn chỉ bị hôn mê thôi. Tiếp theo, Hướng Nhật lại vẫy vẫy tay với cả đám hầu tử ở đằng xa. Hầu tử bên kia đã chờ từ sớm, có một chút không nhịn được. Thấy lão đại gọi, lập tức chạy lại. Hắn phát hiện người ban đầu cần tìm kiếm đã hôn mê. Nhưng mà trên mặt cũng không lộ ra bất cứ biểu tình kinh ngạc nào. Tựa hồ cho rằng đây là một chuyện đương nhiên. Lão đại, còn có cái chuyện việc gì sao? Hầu tử nóng lòng hỏi. Ừ. Hướng Nhật gật đầu, chỉ ngón tay về cái tên đội mũ lưỡi chai đang nằm hôn mê. Hầu tử, tên này anh giao cho chú mày. Anh cho chú một cái số điện thoại. Chú gọi điện kêu người bên kia tới. Nó đã tìm được tên họ Chu rồi. Nói xong, Hướng Nhật đọc số điện thoại cho hầu tử. Vốn chuyện này có thể tự mình gọi điện, nhưng mà hiện giờ cô nàng Nhâm Quân đang ở bên cạnh mình. Đợi đến cái lúc nhìn thấy Thư Đại Tiểu Thư, khẳng định sẽ đổ bình giấm chua. Hơn nữa, Hướng Nhật cũng không muốn cùng mẹ con Thư gia dính dáng đến một chút quan hệ không minh bạch nào. Tốt nhất là không nên cùng với cả đối phương gặp mặt. Hầu tử nhớ kỹ số điện thoại rồi nói. Đại ca, hiện giờ gọi điện thoại được chưa? Chưa được, chờ bọn anh đi một lúc rồi mới gọi. Nói xong, Hướng Nhật đi tới bên cạnh của hầu tử, thì tầm vào tai của hắn. Hầu tử lia lịa gật đầu. Lúc này Hướng Nhật mới lùi về, ôm Nhâm Đại Tiểu Thư ra khỏi quán bar. Vừa mới ra khỏi cửa, Nhâm Quân bắt đầu phát điên lên, bụng đầy nghi vấn và ủy khuất, đã cận kề giới hạn bùng phát. Hướng Quy, nếu mà hôm nay anh không giải thích rõ cho em sẽ không để ý tới anh nữa. Được rồi, anh giải thích là được đúng không? Hướng Nhật cố làm ra cái vẻ cười khổ. Kỳ thực hắn cũng biết, nếu như không cho cô nàng này một cái công đạo, có lẽ sẽ thực sự nếm mùi đau khổ. Vừa lúc thừa dịp đưa nàng về nhà, liền vừa đi vừa nói cho nàng nghe. Bất quá chỗ nào không quan trọng thì bỏ qua. Thư gia mặc dù không ở trong khu biệt thự Chân Long, nhưng phòng ở cũng có thể coi là một khu nhà cao cấp. Chủ tịch của một công ty lớn, nếu như ngay cả bề ngoài cũng không đâu vào đâu thì thực sự là quá mất mặt. Vừa mới hết giờ làm, hai mẹ con đều ở nhà. Bởi vì đã giải quyết rắc rối của công ty, nên hai mẹ con họ Thư mới thảnh thơi ngồi trên ghế salon trong phòng khách xem tivi, thảo luận về phát triển tình tiết của một bộ phim đang coi. Đang lúc chứng kiến cái đoạn hay thì đột nhiên có một hồi chuông điện thoại vang lên. Thư Dĩnh sửng sốt. Sau khi xác định tiếng chuông điện thoại di động phát ra ở bên người, nàng mới rút điện thoại ra. Thư Dĩnh nhìn thoáng qua màn hình, phát hiện là một số điện thoại lạ. Ban đầu định không nghe, nhưng mà không biết nghĩ sao lại nâng máy lên nghe. Đối diện lập tức truyền đến một giọng của một người đàn ông lạ, trong lời nói có một chút chần chừ. Có ai không? Người gọi điện đến đương nhiên là hầu tử. Giờ phút này hắn cũng xấu hổ không thôi. Hắn cũng không biết số điện thoại lão đại đưa cho hắn là của ai, cũng không biết rõ thân phận của đối phương. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là bằng hữu của lão đại tuyệt đối không thể đắc tội được. Cho nên ngữ khí nói chuyện của hắn cũng hết sức cẩn thận, Tịnh không ý thức được lời nói của hắn yếu nhược đến cỡ nào. Thư Dĩnh không khỏi có một chút buồn cười. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được có người gọi điện thoại như vậy, đồng thời phỏng đoán đối phương có phải gọi nhầm điện thoại hay không. Nhưng mà vì số điện thoại này chỉ có một vài người thân thiết nhất mới có thể có biết được, cho nên nàng không cúp máy mà hỏi ngược lại. Không ai nói chuyện thì làm sao mà tiếp được điện thoại của anh? Vừa nghe giọng nữ, hầu tử trong lòng run lên, giọng nói càng lúc càng cung kính. Lão đại của chúng tôi nói đã tìm được cái tên họ Chu rồi. Lão đại của các anh? Thư Dĩnh cảm giác ù ù cạc cạc. Nàng càng thêm khẳng định đối phương đã gọi lộn số điện thoại, vừa định cúp máy đi, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hỏi. Lão đại của các anh là ai? Lão đại của chúng tôi họ Hướng. Hầu tử vốn muốn nói ra cái tục danh của lão đại, nhưng mà lại cảm giác điều này đối với cả lão đại là rất không tôn trọng, cho nên chỉ nói ra họ. Song Thư Dĩnh nghe thấy lại cảm thấy kích động ở trong lòng. Họ Hướng, còn biết được điện thoại cá nhân, không phải là hắn thì còn là ai? Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được mà hỏi một lần nữa. Là Hướng Quỳ sao? Chị là Đại Tẩu. Hầu tử cũng tỉnh ngộ, ban đầu nghe thấy một cái giọng nói nữ dễ thương, hắn đã có một chút hoài nghi. Hiện giờ nghe đối phương gọi thẳng tên của lão đại, không khỏi càng thêm khẳng định suy đoán ban đầu của mình. Hơn nữa, hắn cũng biết lão đại mình xxx thành tính, ở bên ngoài cũng không biết có bao nhiêu đại tẩu. Hiện giờ mà xuất hiện thêm một người nữa cũng không có gì là kỳ quái. Nghe đối phương xưng hô đại tẩu, Thư Dĩnh mặc dù là nóng mặt, nhưng mà trong lòng lại ngọt ngào không thôi, không hề cố kỵ mà thừa nhận. Hiện giờ anh ở đâu? Còn có lão đại các anh ở đó không? Lão đại có việc vừa mới đi về, bảo em có điện thoại cho chị, nói với chị đã tìm được họ Chu rồi. Lúc này, hầu tử đương nhiên biết được nên nói tốt cho lão đại, tự nhiên không thể nói lão đại bên người còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp. Đồng thời, hắn cũng hiểu ra vì sao lão đại lại trước khi đi nói chờ hắn đi một lúc rồi mình mới được gọi điện. Hóa ra là sợ cái vị đại tẩu kia ăn hũ giấm chua. Thư Dĩnh không khỏi có một chút thất vọng, nhưng lập tức lại bị thu hút bởi cái đề tài kia của đối phương. Đã tìm được họ Chu, lẽ nào nói... Thư Dĩnh giống như không nhịn được kích động đứng lên. Nàng biết mẹ mình thống hận người nào đó, mặc dù nói rắc rối của công ty đã được giải quyết, nhưng mà vẫn có thể thấy bà thường hay than ngắn thở dài. Khi đó được tin tức của người đó, khẳng định sẽ khiến cho mẹ bỏ đi cái gánh nặng ở trong lòng. Nhân đó cũng trở nên vui vẻ lên. Nghĩ tới cái điều này, Thư Dĩnh liền có một chút vội vã nói: Các ngươi hiện giờ đang ở đâu? Chúng ta lập tức qua ngay. Trong quán bar Trầm Luân, đường Đông. Biết được địa chỉ cụ thể, Thư Dĩnh lập tức cúp điện thoại. Đang lúc chuẩn bị đem tin tốt này báo cho mẹ, thì Tư Vân không chờ cho nàng mở miệng đã hỏi trước: Ai gọi điện đến vậy? Thư Dĩnh kích động nói: Mẹ, chú Chu, Hướng Quỳ đã tìm ra ông ta, hiện giờ một chúng ta qua đó. Cái gì? Thư Vân mắt đang chăm chú xem tivi, miệng thì tùy ý hỏi, bỗng đứng lên, sửng sốt trong giây lát, rồi mới cười to: Tốt, tốt, tốt, mẹ lập tức đi ngay. Tiếp theo, hai mẹ con ngay cả bữa cơm cũng không kịp ăn, vội vã chạy tới bãi đỗ xe. Trên nửa đường đi, Thư Vân cũng đã gọi điện báo cảnh sát. Có thể biết được, đối với cái kẻ thiếu một chút nữa đã hãm hại công ty, đến cái cảnh vạn kiếp bất phục, khiến nàng hận đến cỡ nào. Đám người hầu tử đã sớm chờ đợi đến mỏi mòn con mắt, khi thấy có xe chạy tới, lập tức đi ra nghênh đón. Bất quá, khiến cho bọn chúng kinh ngạc là từ trong xe xuống lại là hai nữ nhân đều xinh đẹp như nhau. Điều này khiến cho bọn chúng có một chút không phân biệt được rõ ràng rốt cuộc người nào mới là đại tẩu. May mà hầu tử con mắt sắc bén, thấy hai người hơi giống nhau, mà trong đó có một người trẻ hơn một chút, não bộ chuyển động, lập tức đoán ra người nào mới là chính chủ. Vì thế, hắn đi đến trước cô gái xinh đẹp trẻ tuổi hơn, có một chút nịnh nọt kêu: Đại tẩu, anh là người gọi điện cho tôi à? Thư Dĩnh hoảng sợ, người đi đến phía trước mặt nàng ăn mặc thực sự rất giống người xấu. Nếu như không nghe được giọng nói của đối phương, có lẽ nàng đã sớm lui về trong xe. Đúng rồi, đại tẩu. Hầu tử đang muốn ở trước mặt vị đại tẩu này lưu lại một ấn tượng tốt, tự nhiên không dám chậm trễ. Thư Dĩnh còn muốn hỏi tiếp, nhưng mà Thư Vân lại kéo con gái ra, trực tiếp hỏi: Người đâu? Lập tức dẫn ta đi. Trong lời nói có một cỗ uy thế không thể nghi ngờ gì. Người này... Hầu tử không khỏi ngạc nhiên, hắn đoán không ra được cái người lớn tuổi hơn này có liên hệ gì với cả lão đại. Thư Dĩnh ở bên cạnh giải thích: Bà là mẹ ta. Hầu tử lập tức câm như hến. Ôi giời ơi, đây chính là mẹ vợ của lão đại. Hắn liền không dám có một chút chần chờ, đi trước dẫn đường vào trong quán bar. Mẹ con Thư Gia theo sát phía sau. Không lâu sau, quả nhiên họ thấy một cái bóng người quen thuộc ở trong một góc của quán bar. Thư Vân vừa nhìn thấy lại càng thêm xúc động, xông lên phía trước, kéo cái mũ lưỡi chai trên đầu bóng của người quen thuộc kia, làm lộ ra một khuôn mặt thực của đối phương. Mặc dù trên mặt của đối phương có một chút trang điểm và đã bỏ đôi kính mắt thường xuyên ở trên mũi ra, nhưng mà điều này cũng không gây trở ngại cho cái việc nhận dạng của Thư Vân. Vừa liếc mắt đã nhận ra đối phương chính là cái kẻ đã đem theo khoản tiền bỏ trốn. Thư Vân trong lòng càng thêm phẫn nộ, không chút suy nghĩ tát một cái thật mạnh vào mặt người vẫn còn đang nằm ở trên ghế salon. Đám hầu tử ở bên cạnh trong lòng không nhịn được mà run lên. Tiếng tát tai vừa rồi quả thật là rất kêu. Đây chính là hàng thật giá thật, thịt cùng thịt va chạm. Nghĩ lại khiến cho bọn chúng tê dại cả da đầu không thôi. Trong lòng đối với mẹ vợ của lão đại càng thêm kiêng kỵ. Mình vừa rồi cũng không nên chọc giận nàng. Vạn nhất bị nàng làm cho như vậy, trước hết không nói đến cái vấn đề thể diện, bị cái tát này thì quả thật rất đau à. Mà chịu đòn nghiêm trọng này, cái tên đội mũ lưỡi chai đang hôn mê cũng không kiềm được mà kêu lên một tiếng đau đớn, từ từ tỉnh dậy. Có lẽ là trên cổ vẫn còn đau nhức. Lúc vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mê mang, Tịnh không biết phát sinh cái chuyện gì. Bất quá Thư Vân cũng không cố kỵ gì, thấy người tỉnh lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chú Đắc Thắng, không nghĩ ra tìm ngươi lại nhanh được như vậy." Nghe cái giọng nói quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn, nam nhân đội mũ lưỡi chai lập tức tỉnh táo, đôi mắt ban đầu díp lại cũng mở đến hết cỡ, cứng mồm líu lưỡi nhìn nữ nhân mà hắn nuôi mộng một ngày nào đó có thể ôm ấp vào trong lòng. Thư chủ tịch, cô nói từ cô cả nửa ngày cũng không nói thêm được cái gì. Thế nào, không nói được sao? Thư Vân lạnh lùng nhìn đối phương, trong mắt tràn ngập kiêu hận. Nếu như lần này không có con rể quý tương lai kia, sợ rằng công ty của nàng cực khổ một tay gây dựng nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến thành của người khác. Tôi... Nam nhân đội mũ lưỡi chai quả thực không thể nói gì hơn. Hắn đã biết tất cả đã xong xuôi. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy nữ nhân ở trước mặt, hắn liền biết đã không thể thay đổi được gì. Chỉ là hắn không cam tâm. Trong thương trường hắn xảo quyệt như hồ ly, không ngờ lại bị một cái thằng thanh niên trẻ tuổi lừa gạt. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra lúc mình đưa ra điều kiện, đối phương vì sao đáp ứng nhanh như vậy. Hóa ra tên đó đã sớm có tính toán. Đối phương xác thực đáp ứng hắn là không đem hắn giao cho cảnh sát, nhưng lại có thể đem hắn giao cho mẹ con Thư Gia. Mà giao cho mẹ con Thư Gia thì khác gì đem giao cho cảnh sát đâu. Sự khác biệt duy nhất, một cái là gián tiếp, một cái là trực tiếp. Đáng tiếc hiện giờ nghĩ thông cũng đã muộn rồi. Bóng đêm buông xuống, trời tối dần. Trong công viên khu Đông Thành, một đôi tình nhân đang âu yếm ở một chỗ không người. Nhưng bọn họ không có một chút chú ý đến một bóng đen cao lớn đã đứng bên cạnh của bọn họ. Làm sao thoáng chốc lại lạnh như vậy nhỉ? Chàng trai hỏi cô gái. Cô gái cũng phát giác được nhiệt độ trong không khí biến hóa, đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy một bóng đen bên cạnh liền thét to đến chói tai: "A, có quỷ!" "Quỷ?" Bóng đen cao lớn khinh thường hừ nhẹ một tiếng: "Lại dám sỉ nhục cái sự tồn tại cao quý." Tay hắn nhẹ nhàng vung lên, cũng không thấy động tác của hắn có gì phức tạp. Nhưng cô gái vừa thét lên đã bay ra rất xa, nặng nề rớt xuống mặt đất không bò dậy nổi. Chàng trai thấy vậy thì hoảng hốt muốn hướng về phía cô gái, nhưng mà bỗng trước mặt bóng đen vụt qua, đầu óc hôn mê, cả người mềm nhũn nằm ở trên đất. Bóng đen cao lớn cười khủng khục, đem chàng trai kẹp dưới nách, tư thế nhẹ nhàng giống như mang theo một cái sợi lông chim. Thân hình của hắn liên tục lay động, rất nhanh chóng tan biến trong màn đêm, giống như vừa rồi chưa có việc gì xảy ra. Công viên lại khôi phục cái sự yên bình, nhưng không lâu sau lại có hai bóng người từ xa nhanh chóng đi đến nơi này. Hai người vừa đến hiện trường, tựa hồ không chú ý đến cô gái vẫn còn nằm ở trên đất cần cầu cứu chữa, chỉ chuyên tâm nghiên cứu vị trí mà bóng đen vừa rồi mới đứng. Trong đó có một người trên tay cầm một thiết bị gì đó giống như là đồng hồ đeo tay, trong miệng thì thào lẩm bẩm: "Kỳ quái, rõ ràng biểu thị ở cái chỗ này, làm sao nháy mắt lại biến mất rồi? Một người khác nghiên cứu một hồi hiện trường xung quanh, đột nhiên trầm giọng nói. Năng lực của hắn lại trở nên lợi hại hơn. Cái gì? Người cầm thiết bị giống đồng hồ đeo tay cả người run lên, giọng nói mang theo một tia hoảng sợ. Anh nói, chúng ta có nên báo cáo cái việc này cho cấp trên không? Người kia cười lạnh không ngớt. Báo cáo với cấp trên? Ai đến gánh cái trách nhiệm này? Vật thí nghiệm mà phải vất vả hy sinh một cái số lượng lớn nhân lực tài lực mới chộp được đột nhiên chạy đi. Người nói cái gì đang chờ đợi chúng ta? Rõ ràng là nghĩ đến chuyện cực kỳ khủng bố, người cầm thiết bị giống như đồng hồ đeo tay cũng không dám nói bừa nữa. Có lẽ để khắc chế cái sự sợ hãi ở trong lòng, hắn không nhịn được chỉ cái cô gái đang nằm ở trên mặt đất phía xa hỏi. Cái cô gái kia thì tính sao? Quản nhiều làm gì vậy? Dù sao cũng không chết được. Trước tiên bắt vật thí nghiệm rồi về mới nói. Nếu mà không, cả ngươi và ta đều xong đời đấy. Nói xong, người đã hướng về phía bóng đen kia vừa mới ly khai mà đi. Người cầm thiết bị giống như đồng hồ đeo tay cũng không dám chần chừ, vội đuổi theo phía sau. Hai người vừa rời đi được không lâu, lại có thêm một nhóm người nữa tới công viên này. So với nhóm trước, phải đến 7-8 người. Những người mới đến đứng ở vị trí của mấy người đã đi. Ngoại trừ hai người đứng đầu vẫn còn đứng yên tại chỗ không di chuyển. Còn lại những người khác đều ào ào tản ra, cúi đầu tìm kiếm cái gì đó. Sau một lúc lại tụ tập lại một chỗ. Lúc này, một trong hai người cầm đầu có vóc dáng đầy đặn, thân hình nảy nở, uốn lượn. Nhìn qua là biết là một nữ nhân nóng bỏng lên tiếng hỏi. Có phát hiện gì được không? Lời nói phát ra, không ngờ không phải là tiếng Trung mà là tiếng Anh. Những người vừa tản ra đều cũng lắc đầu. Hiển nhiên, công việc tìm kiếm vừa rồi chẳng đạt được gì. Nữ nhân có vóc người đầy đặn dường như đã sớm đoán được cái điều này. Trong giọng nói cũng không có thất vọng quá. Dị giáo đều là những kẻ giả hoạt. Chúng ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đã là điều tốt lắm rồi. Nói xong, cô ta xoay người nhìn phía nữ nhân đang nằm ở trên mặt đất ở phía xa kia. John, đi xem người kia thế nào rồi. Một nam nhân, thân hình hơi gầy yếu, lập tức nhận mệnh chạy về hướng kia. Cũng không thấy hắn có bất cứ một động tác cấp cứu nào. Chỉ nghiêng người dùng tay trái cẩn thận mà lắng nghe một hồi, rồi xoay người lại nói. Cô ta không sao, cơ thể vẫn bình thường, chỉ bị ngất thôi. Nữ nhân gật gật đầu, rõ ràng rất tín nhiệm với cả năng lực của người nam tử hơi gầy yếu này. Tiếp đó nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở bên cạnh mình. Hồng Y Matthew, ngài nghĩ thế nào về cái chuyện này? Dị giáo không phải luôn ở phương Tây hay sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Chuyện này cũng là lần đầu tiên ta gặp phải. Hồng Y Matthew trầm tư. Hắn cũng không biết được nguyên do. Nữ nhân có thân hình đầy đặn đột nhiên nói. Liệu có phải những cái kẻ dị giáo này tới là vì chúng ta không? Có thể. Hồng Y Matthew suy nghĩ một lúc rồi trả lời với vẻ không chắc chắn. Sau đó lại bắt đầu phân tích. Cái mà bọn dị giáo am hiểu nhất chính là mị hoặc. Nhưng nơi đây là phương Đông, mà người phương Đông lại bài xích ngoại nhân. Có thể vì thế mà bọn dị giáo ở đây không thể phát huy hết năng lực vốn có. Cho nên càng không thể có cái chuyện bọn dị giáo lại thích phương Đông. Trừ phi bọn chúng còn có mục đích khác. Ý ngài là bọn chúng muốn gây bất lợi cho chúng ta sao? Mắt của nữ nhân đột nhiên mở lớn nhìn hắn. Hồng Y Matthew lắc lắc đầu. Không, Maria, vừa rồi ngươi cũng cẩn thận cảm nhận được hơi thở của hắn. Tên đó chỉ có một mình. Hắn sẽ không dại dột và đột kích chúng ta. Có lẽ hắn tới là vì... Nói tới đây, Hồng Y Matthew đột nhiên dừng lại. Ánh mắt gắt gao, chăm chú, nhìn vào người của người bên cạnh. Ý ngài là... Vẻ mặt của nữ nhân lộ ra cái nét kinh ngạc. Hồng Y Matthew hiểu ý gật gật đầu, trịnh trọng nói. Maria, vật này tuy là của ngươi, nhưng lại được giáo hoàng đích thân ban thưởng. Nhưng mà... Ngươi muốn hỏi, tại sao dị giáo lại muốn có cái kiện thánh khí này đúng không? Hồng Y Matthew cắt ngang lời của nữ nhân đó, tựa như sớm đã biết câu hỏi là gì. Thở dài một hơi rồi từ từ nói. Nếu mà năm đó giáo đình không xảy ra nổi loạn, bà kiện thánh khí bị trộm mất một, thì bọn dị giáo cũng không xuất hiện như này. Giáo đình xảy ra nổi loạn. Nữ nhân ngay lập tức ý thức được đây là vấn đề cơ mật của giáo đình, nhưng mà không khỏi có cảm thấy hứng thú. Ngay cả vấn đề quan trọng đang cần phải hỏi cũng quên mất. Những người xung quanh cũng chăm chú mà lắng nghe. Chuyện này... Hồng Nghi Matthew đang định nói, đột nhiên thân thể run lên, thần sắc đầy kích động, hét to lên. Thánh khí, đúng là thánh khí. Tại sao ta không nghĩ đến nó cơ chứ? Thánh khí làm sao? Nữ nhân nhíu mày, bị lão Hồng Y điên điên tự nhiên kêu to, làm giật cả mình. Trên người của nàng đúng là cũng có một kiện thánh khí, nhưng mà đối phương sao đã biết được điều đó? Có gì mà phải kích động như vậy chứ? Song Hồng Y mắc thêu không để ý đến cái hành vi của mình, không hề giống với cách xử sự ung dung bình tĩnh của một vị Hồng Y, mà giống với một kẻ điên nhiều hơn. Đúng vậy, ta có thể khẳng định đó chính là thánh khí. Nói xong những lời này, đột nhiên ý thức được những người xung quanh không hiểu mình đang nói cái gì, liền cố nén hưng phấn mà nói. Các người có biết không, cái vật mà tên dị giáo kia mang trên người chính là cái kiện thánh khí đã bị lấy trộm. À, đến giờ những người xung quanh mới hiểu ra vấn đề. Thánh khí là cái gì thì tất cả đều biết. Có được thánh khí cũng như một bước lên tiên, không chỉ có địa vị đứng lên trên người khác, mà nó còn giúp cho được chủ nhân nâng cao thực lực lên không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Cái mà bọn họ để tâm là tại sao kiện thánh khí bị mất lại xuất hiện ở nơi này, mà lại ở trên người của một tên dị giáo cơ chứ. Sao Hồng Y Mắc Thêu có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Nhìn thấy biểu tình của mọi người, Mắc Thêu biết họ đang nghĩ gì, bèn giải thích. Có lẽ các người không biết, ba kiện thánh khí có địch cảm ứng lẫn nhau. Cái tên dị giáo kia chạy tới phương đông, chắc chắn hắn biết trong đoàn người của chúng ta có người giữ thánh khí. Những cái chuyện giáo hoàng ban thánh khí cho Maria chỉ có người ở trong nội bộ giáo đình mới biết được, dị giáo nhất định không thể đoán ra. Cho nên khả năng duy nhất là dựa vào sự cảm ứng lẫn nhau của các thánh khí. Nhưng tại sao ta không cảm nhận được thánh khí trên người của đối phương? Nữ nhân đưa ra ngay ra nghi vấn. Hầu nghi mắc theo không thay đổi mà lại có một chút thần sắc. Maria, người phải biết rằng mặc dù lúc đó thánh khí có thể cảm ứng được nhau, nhưng cũng có thể che giấu được nhau. Nhờ có thánh khí kia mà tên dị giáo đó trốn được sự truy xét của chúng ta. Ngược lại, hắn có thể cảm ứng được thánh khí của chúng ta, vì chúng ta không hề tạo ra bình phong che chở. Nói tới đây, Hồng Y Mắc Thêu dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có lẽ kế hoạch lần này của chúng ta phải thay đổi thôi. Kế hoạch phải thay đổi khiến cho nữ thánh đồ đứng đầu có một chút chần chừ. Hồng Y Mắc Thêu, ngày mai chúng ta phải tham dự thi đấu với cả Hiên Viên Tổ. Chuyện này tạm thời hoãn lại. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là tìm được cái tên dị giáo kia và đoạt được thánh khí. Hồng Y Mắc Thêu kiên quyết nói, thề không đạt được mục đích thì không dừng tay. Đưa cô nàng Nhâm Quân về xong, Hứa Nhật chạy thẳng về nhà. Trong bữa cơm canh đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn đợi cái tên vô tâm là hắn về nữa thôi. Trời tối lâu rồi, sao bây giờ mới về? An Tâm bất mãn lầm bầm. Không phải là nghi ngờ cái tên này ở bên ngoài lại lăng nhăng với ai, mà đơn giản chỉ muốn phát tiết sự bực bội ở trong lòng. Ây, anh cũng có cách đâu, phải luyện tập mấy cái bài diễn văn tiếng Anh ngữ kia. Mấy cái lý do về tối muộn lúc trước hắn đã sớm nghĩ ra. Đối với đối diện là An Đại Tiểu Thư đang vô cùng khó chịu, hắn ứng phó cực kỳ dễ dàng. Tiếp theo, không đợi cho đối phương đưa ra câu hỏi khác để tránh bị vạch trần, hắn chuyển ngay sang đề tài khác. Tiểu Huyền đâu? Sao giờ này vẫn chưa về? Vừa lúc Sở Sở cầm bát đũa đi ra, nghe vậy nói. Không biết được, có thể ở cục Thiết Tỷ Tỷ còn có việc, không thì mọi người cứ ăn trước đi. Nói rồi lại xoay người vào bếp bưng tiếp đồ ra. Cũng được. Ê, anh đang đói muốn chết đây. Hướng Nhật không để ý gì khác, nhào ngay tới bàn ăn. Vừa lúc Thạch Thanh cầm cốc nước đi qua, Hướng Nhật ngay cả thìa cũng không thèm cầm, đoạt ngay lấy cốc nước, dấp từng ngụm vào mồm. Sư phụ, anh đừng làm thế có được không? Thạch Thanh đỏ bừng mặt, cầm thú sư phụ này thật không biết thế nào là vệ sinh. Hắn uống như vậy, còn ai dám uống nữa chứ? Hướng Nhật không để ý câu trách cứ của đồ đệ, thoải mái bưng cốc nước chỉ còn một nửa, coi như chuyện vặt, cười nói: Sợ cái gì, đây không phải là chưa từng uống miếng qua nước miếng của sư phụ. Mà này Tiểu Thanh, vai của em hình như cũng tốt nè, hay là chúng ta ngủ chung đi, anh biết là em rất sợ bóng đêm. Lời vừa nói ra, mặt của Thạch Thanh đỏ lên, còn hơn cả vừa lúc vừa nãy. Thấy cầm thú sư phụ cười quá đắc ý, nàng vừa xấu hổ vừa bực bội, tức giận véo cho hắn mấy cái rồi xoay người đi vội vào trong bếp. Hướng Nhật cười ha hả, hắn có cảm giác đồ đệ càng ngày càng có cá tính. Càng chẳng phải ngạc nhiên trước cái hành động vừa rồi của nàng, bởi vì hắn biết do cô nàng an tâm cầm đầu mà bây giờ cầu véo đã trở thành phương thức trừng phạt của hắn, của mấy vị đại tiểu thư. Đối với cái loại da thịt dày như hắn, chuyện này chẳng có gì đáng kể. Thậm chí hắn có thể nhân cơ hội này mà chiếm tiện nghi. Nghĩ đến cái này, Hướng Nhật lại đắc ý cười, vừa cười dâm đãng vừa hưởng thụ một bàn đầy thức ăn mỹ vị. Đang ngồi xem tivi trên ghế salon, An Tâm cũng không để cho hắn toại nguyện, kêu lên nói muốn chờ nữ cảnh sát về rồi mới được ăn, rồi cùng Sở Sở, Thạch Thanh chạy ra giữ đồ ăn lại. Đùa giỡn một hồi, cuối cùng cũng cùng nhau ăn uống vui vẻ. Như mọi người đều biết cái gì tốt cho phụ nữ mang thai, để ra cái phần thức ăn dành cho nữ cảnh sát. Nhưng mà khi bọn họ đã ăn xong, vẫn chưa có thấy nữ cảnh sát trở về. Thấy đã hơn 7 giờ, Hướng Nhật nóng lòng gọi điện thoại cho nữ cảnh sát. Nàng có nghe, nhưng chỉ nói qua mấy câu rồi cúp máy. Sau đấy, Hướng Nhật gọi điện thoại mấy lần nữa. Nhưng mà nữ cảnh sát công việc đã vẫn rất bận rộn, thậm chí còn là làm cho nàng nổi giận. Hướng Nhật sợ quá không dám gọi nữa. Phải đến hơn 8 giờ, nữ cảnh sát mới về đến nhà với cái dáng vẻ mệt mỏi. Hướng Nhật vội vàng đến ân cần thăm hỏi: Tiểu Yến, em thế nào mà giờ mới về? Tiếp đó lại nói với cái giọng không thể nghi ngờ: Sau này em không được về muộn như vậy nữa đâu, nếu mà không thì nghỉ việc ở chỗ đó đi. Mấy vị đại tiểu thư bên cạnh đều không hẹn mà cùng gật đầu, hiển nhiên tất cả đều đồng ý với những cái điều mà nam nhân nói, vì nó cũng là điều thực lòng các nàng muốn nói. Thiết Uyển cũng cảm nhận được sự quan tâm của nam nhân và các nàng, ở trong lòng ấm áp hẳn lên, muốn nói gì đó nhưng mà lại thôi, có lẽ là quá mệt mỏi do công việc. Thiết Uyển dựa vào vai của nam nhân nói: Hướng Quỳ, em buồn ngủ quá. Đừng ngủ vội, ăn cơm đi đã, sau đó tắm rửa thật sạch sẽ. À, anh có thể xoa bóp giúp em một chút. Hướng Nhật ôn nhu nói, hắn biết phụ nữ có thai rất cần bổ sung dinh dưỡng, sao có thể để cho nàng lên giường ngay được. Mặc dù cũng đoán được nữ cảnh sát do quá mệt mỏi nên mới vậy, nhưng mà lúc này hắn không thể không làm thế. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ cho xem dùng cách gì để nữ cảnh sát nghỉ việc, ở nhà lo mà sinh con cho hắn. Đáng ghét, lúc này còn muốn làm chuyện xấu. Thiết Uyển nghe nam nhân nói muốn giúp mình xoa bóp, mặt nhất thời đỏ bừng lên. Trời đất chứng giám, Hướng Nhật dám thề lúc nói cái câu đó trong đầu của hắn tuyệt đối không có ý niệm xấu xa gì. Nhưng mà các nữ nhân ở bên cạnh lại không hề tin. Tính cách nam nhân này của các nàng ai ai đều biết rõ, đồng loạt đưa ánh mắt quỷ dị đánh giá hắn. Những cái ánh mắt này đúng là phụ lòng người tốt mà. Hướng Nhật chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo, ai kêu hắn bình thường hay chiếm tiện nghi của người khác. Lần này hắn chỉ có thể chuyển sang đề tài khác. Tiểu Uyển, em gặp phải chuyện gì nghiêm trọng khó giải quyết sao? Nói anh nghe đi, biết đâu anh lại giúp được. Thấy nữ nhân của mình thành ra thế này, Hướng Nhật đương nhiên là đau lòng. Hắn muốn dùng năng lực của mình để giúp nàng giải quyết vấn đề. Ánh mắt của Thiết Uyển sáng lên, năng lực của nam nhân nàng biết quá là rõ. Không chậm trễ, nàng vội nói: Hướng Quy, mấy ngày nay khu Đông Thành có vài người mất tích. Vốn mất tích vài người cũng không có gì to tát, thành phố lớn như vậy vài người ngẫu nhiên mất tích là một chuyện bình thường. Nhưng mà lần này những cái người mất tích lại tập trung ở Đông Thành. Hơn nữa, bất kể là giàu nghèo, những người mất tích đều có chung một đặc điểm, tất cả đều là thanh niên trẻ, khỏe mạnh, không hề có nữ giới. Cái này cũng chỉ làm người ta nghi ngờ. Bắt cóc thì không có khả năng, vì bắt cóc phải có mục đích, không có mục đích ai mà thèm làm. Nhưng mà đối phương không phân biệt đối tượng, người nào cũng bắt đi. Điều này phù hợp với cả bắt cóc có ý đồ. Hơn nữa, nếu những người mất tích là phụ nữ trẻ đẹp thì dễ là làm người ta nghi liên tưởng đến cái bọn buôn bán người bất hợp pháp. Nhưng những cái kẻ mất tích lại toàn là nam. Suy nghĩ của Hướng Nhật bắt đầu chuyển hướng xấu xa. Liệu có phải kẻ có dục vọng cực kỳ mãnh liệt để thỏa mãn dục vọng của mình mà phái người đi làm mấy cái chuyện như vậy không? Nếu không, làm sao giải thích những kẻ bị bắt đi đều là nam, lại còn vừa còn trẻ, thân thể lại còn phải cương tráng? Cái này thật sự là rất bất thường. Anh đang nghĩ đến cái gì vậy? Thấy nam nhân đang trầm tư nhưng bộ dáng thì cực kỳ bỉ ổi, Thiết Uyển không thể không mở miệng hỏi. Không có gì. Hướng Nhật không thể đem những cái suy nghĩ xấu xa ở trong đầu nói ra được, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ cảnh sát nói. Nghe anh nói này, lão bà, việc này em dứt khoát không nên làm, không bằng ở nhà sinh con cho anh đi. Nam nhân này đúng là không biết xấu hổ. Lời nói vừa mới ra khỏi miệng, mấy vị đại tiểu thư ở bên cạnh lập tức trừng mắt nhìn qua. Thiết Uyển lườm hắn một cái. Nghiêm chỉnh đi, anh lại nghĩ linh tinh gì đấy. Em hỏi anh có biết bang hội nào làm những cái việc giống như thế này không? Hướng Nhật không phải là thần thánh, mà dù có là thần thánh cũng không thể đoán được hung thủ là ai mà không có bất cứ đầu mối nào. Hắn liền hỏi. Mất tích nhiều nhất là vào khi nào? Thiết Uyển nụ lại trí nhớ. Thời gian là gần tối, hơn nữa lại ở những cái nơi ít ánh sáng. Vậy à? Hướng Nhật ở trong lòng thoáng động. Như vậy xem ra đối phương không dám hành động vào ban ngày, nói không chừng do trên người hắn có những đặc điểm gì đặc biệt, đợi khi trời tối mới bắt đầu xuống tay. Hơn nữa, Hướng Nhật biết khi trời tối cũng là cái lúc mọi người đang quây quần ăn cơm, trên đường có rất ít người đi lại. Tên hung thủ này biết rõ thời điểm tốt nhất để gây án. Nếu không phải là một kẻ từng phạm tội nhiều lần thì ít nhất cũng không phải là một cái tên lính mới thích chơi liều. Nhưng mãi mà Hướng Nhật cũng không thể nghĩ ra kẻ nào mà lại nhàm chán như vậy. Nếu là hắn, hắn sẽ chọn mấy cái cô nàng xinh đẹp mà xuống tay, còn mấy cái thằng được dựa thì đá cho bọn nó bay luôn đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Hướng Nhật quay về cái ý niệm xấu xa ban đầu. Không phải muốn ông đây tức lên mà đi bắt cái tên hồ ly trên gây chuyện đó chứ. Tuy nói không đưa ra được cái manh mối gì, nhưng mà sáng sớm hôm sau, Hướng Nhật vẫn gọi điện thoại cho thằng đàn em trung thành hầu tử, nói với hắn về vụ án mất tích, đồng thời kêu hắn đặc biệt chú ý khu Đông Thành, xem mấy ngày nay có người nào tướng mạo đặc thù xuất hiện hay không, nhất là những kẻ có hành tung bí ẩn. Vừa nghe đến cái việc phải giúp đại tẩu phá án, hầu tử vâng vâng dạ dạ luôn miệng. Quán ba sở dĩ làm ăn tốt như vậy hoàn toàn là nhờ cái sự đỡ đầu của cái vị đại tẩu này. Bình thường cũng không biết báo đáp như thế nào, bây giờ đã có cơ hội, đương nhiên là vỗ ngực bình bịch, tìm hiểu một ít tin tức nơi ngõ ngách. Đối với cái đám thổ địa như bọn hắn, thật sự là quá đơn giản. Cũng đúng vào cái lúc gần đây có rất nhiều đàn em đến xin gia nhập dưới trướng, phải bọn chúng đi tìm chắc chắn là lựa chọn chính xác nhất. Hơn nữa, bản thân cái đám đàn em này hay lăn lộn ở dưới đáy của xã hội, cho nên biết rất nhiều xó xỉnh mà người bình thường dễ dàng bỏ qua. Khả năng tìm kiếm tin tức của bọn hắn tuyệt đối không kém cảnh sát là mấy, thậm chí còn nhanh chóng và chính xác hơn. Hướng Nhật cũng nhìn chúng cái điểm lợi hại này. Đương nhiên, hắn cũng không để cho bọn chúng phải làm việc không công, đã hứa trước sau rằng chỉ cần có tin tức, phí vất vả 1 triệu chắc chắn là đến tay. Hầu tử nghe đến càng thêm nhiệt tình, vội vàng cúp máy rồi lập tức triệu tập đám đàn em. Hướng Nhật rất là vui mừng, hầu tử có nhiều tai mắt như vậy, hắn không tin là không tìm được một chút tin tức nào. Nhưng có một điều khiến cho hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, chính là bất kể hắn khuyên như thế nào cũng không ngăn được nữ sĩ quan cảnh sát đến cục cảnh sát, thậm chí còn bị thuyết phục ngược lại. Nàng nói đây sẽ là cái vụ án cuối cùng của mình, chờ sau khi phá án sẽ ngoan ngoãn ở nhà sinh con cho hắn. Đối mặt với cái đề nghị hấp dẫn này, Hướng Nhật chỉ đành thuận theo nàng, nhưng cũng đưa ra một điều kiện, đó là không được về nhà muộn, nhất định phải trước bữa cơm. Thiết Uyển biết đây là hắn quan tâm đến mình, nàng hết sức cảm động, đồng thời vội vàng đáp ứng. Mấy người dùng xong bữa sáng, vẫn như mọi ngày, Thiết Uyển quay về cục cảnh sát. Hướng Nhật cùng mấy vị đại tiểu thư sờ sờ đến trường. Thực ra, đi học đối với cả Hướng Nhật không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Tại trường học, cơ bản là hắn đều đùa giỡn mấy vị đại tiểu thư cho qua giờ. Hắn tự nhận không phải là một người dễ dàng ngồi một chỗ. Nếu như không phải có các nàng đùa với cả mình, Hướng Nhật thật sự hoài nghi liệu mình có phát điên hay là không. Nhưng bây giờ, đa số thời gian hắn đều ngồi cạnh A đại tiểu thư, chủ yếu là vì cô nàng này rất bá đạo, tuyệt đối không cho phép hắn ngồi cạnh nữ nhân khác. Ví dụ như Liễu Y Y, Liễu đại tiểu thư, An Tâm luôn luôn đề phòng nàng ta. Nhưng đối với cả tình nhân cũ, Hắc Tiện Văn lại thoải mái hơn nhiều, thậm chí thường xuyên tạo cơ hội cho nàng cùng Hướng Nhật thân cận. Tuy nhiên, sợ rằng chính các nàng cũng đã không ngờ, căn bản không cần các nàng tác hợp, Hướng Nhật đã sớm thu Hắc đại tiểu thư vào hậu cung. Thế nhưng, Hướng Nhật đương nhiên càng mừng rỡ, thỉnh thoảng tại cái vị trí không ai thấy, còn nắn bóp bàn tay nhỏ nhắn của Hắc đại tiểu thư, khiến cho nàng đỏ mặt không thôi, thiếu chút nữa không duy trì được cái thái độ lạnh lùng trước kia. Chính Hướng Nhật lại cực kỳ thoải mái với cái cảm giác kích thích khi trộm tình. Dường như hắn đang quay lại cái cuộc sống mập mờ trước kia cùng với cả đồ đệ Thạch Thanh. Mà Hắc Tiện Văn cũng biết rất rõ mục đích của An đại tiểu thư an bài như vậy. Ngoài thẹn thùng ra, nàng còn yên lòng nữa. Vốn ở trong lòng của nàng không có gì làm chỗ dựa. Mặc dù An đại tiểu thư từng nói để cho nàng trở thành bạn gái của Lưu Manh, nhưng khi ấy cũng chỉ là lời nói đùa. Bây giờ lại có thể thấy được nàng giúp đỡ bằng hành động thực tế, khiến cho Hắc Tiện Văn cảm thấy tất nhiên là cảm động không thôi. Nhưng mà nàng cũng không quấn quýt bên người của Hướng Nhật, thay vào đó là nói chuyện cùng với cả Sở Sở bên cạnh để gia tăng thêm tình cảm. Nàng biết địa vị của Sở Sở ở trong lòng của nam nhân, chỉ khi được đối phương đồng ý, nàng mới có thể có hy vọng qua lại với cả nam nhân. Hơn nữa, cứ như vậy, cho dù sau này khi nam nhân công bố quan hệ với mình, cũng có thể khiến cho đối phương dễ dàng tiếp nhận mình hơn. Đương nhiên, cũng không phải nàng làm bộ, mà là thật lòng muốn cùng Sở Sở làm chị em. Hành vi của An đại tiểu thư lộ như liễu như thế, Liễu Y Y đương nhiên cũng có thể nhìn ra, nàng nhất bên trọng, nhất bên khinh, nhưng cũng không thể trách được. Ai bảo người ta có quan hệ tốt cơ chứ? Ở trong mắt của đối phương, mình nghiễm nhiên chính là người ngoài, làm sao có thể so sánh với chị em tốt từ xưa của đối phương. Nhưng mà trong thâm tâm của nàng vẫn không cam lòng. Hơn nữa, nàng lại có một số chính sự muốn nói cùng với cả nam nhân, cho nên thường xuyên đến gần nam nhân, nhưng mà lần nào cũng bị An đại tiểu thư phá mĩnh hoặc ngăn cản. Đối với việc này, nàng càng thêm buồn bực. Tuy nhiên, khi kết thúc tiết thứ 3, nàng rốt cuộc tìm được cơ hội, bởi vì nam nhân nói muốn đi toilet. Mặc dù cái cơ hội này khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn phải bất chấp mang tất cả mà theo sau hắn đi ra ngoài. Hứa Nhật không thể không cảm thán, mặc dù thân thể của hắn đã thuộc về phạm trù phi nhân loại, nhưng mà chức năng sinh lý vẫn không có gì có thể thay đổi. Ăn uống, đại tiểu tiện đều không thể thiếu, giải quyết vấn đề sinh lý ở trong WC xong, Hứa Nhật cảm thấy toàn thân đều sảng khoái. Không ngờ mới bước ra khỏi cửa vài bước thì trước mắt đã bị một bóng người xinh đẹp cản đường. Chính là Liễu đại tiểu thư đã chờ nam nhân nãy giờ. Cô tìm tôi có việc à? Hướng Nhật lãnh đạm hỏi. Mấy tiết trước ở trong phòng học, hắn cũng nhìn ra đối phương dường như có gì đó muốn nói với cả mình. Tuy nhiên, cũng bởi vì không muốn có cái gì dính dáng đến đối phương, cho nên đối với cách làm của An đại tiểu thư, Hướng Nhật tuy không tán thành cả hai tay, nhưng mà cũng không phản đối. Thấy cái thái độ lạnh nhạt của nam nhân, trong lòng của Liễu Y Y càng cảm thấy chua xót, nhưng không có biểu hiện ra ngoài mặt. Còn nhớ chuyện tỉ thí với mấy người Văn Ti Căng không? Đương nhiên. Hắn đã bắt đầu hôm nay đúng không? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Hướng Nhật sảng khoái nói. Chuyện này đối phương đã sớm báo cho mình. Hắn tưởng Liễu đại tiểu thư muốn hắn nhấn mạnh thêm một lần nữa, nhằm biểu đạt tầm quan trọng của chuyện này. Song thực tế lại nằm ngoài suy đoán của Hướng Nhật. Chỉ nghe Liễu Y Y nói, bọn họ đã hủy bỏ chuyện tỉ thí. Hủy bỏ? Hướng Nhật rất hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không, nhưng mà thấy vẻ mặt nghiêm túc của Liễu đại tiểu thư, hắn ý thức được đây là sự thật. Hướng Nhật buột miệng hỏi, ồ, tại sao lại hủy? Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh cho cái đám người phương Tây đến từ Vatican một trận thê thảm. Dù sao, chuyện lần trước bị đánh lén vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Liễu Y Y cảm thấy khó hiểu trước cái sự kích động của nam nhân. Tôi cũng không rõ lắm, chắc là bọn họ bận cái chuyện gì đó. Trên thực tế, nàng quả thật là không biết, bởi vì tối qua đột nhiên đối phương gọi điện thoại đề nghị gác lại chuyện tỉ thí, cũng không đưa ra bất cứ một lý do gì. Vậy bọn họ muốn trở về? Hướng Nhật lại hỏi tiếp. Điều này có liên quan đến cái chuyện hắn có báo thù được hay không? Không, bọn họ định rời ngày tỉ thí, Liễu Y Y giải thích.